Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Chương 413. Ta để ngươi lập công. Nhìn xem Benson cảnh sát trước sau thái độ chuyển biến, Dương Thúc Bảo nhịn không được trong chớp mắt. Quá nước đi. Benson cảnh sát ngược lại là tính toán tường tận trước. Hắn trước tiên trấn an lão John. Đáng tiếc lão John không nể mặt hắn, đưa tay đem hắn cho đẩy ra. Đi một bên, cảnh sát trẻ, đáng chết cho ta đi một bên. Ta chỗ này muốn làm chính sự, hiểu chưa? Lăn đi một bên, tượng đất còn có 3 phần thổ tính đâu. Nam Phi cảnh sát địa vị rất cao, bởi vì trong nước tỷ lệ phạm tội rất cao, trị an rất ỷ vào cảnh sát, bị người như thế vũ nhục. Benson cảnh sát sắc mặt thay đổi, đương nhiên hắn là người da đen, biến hóa không phải rất rõ ràng. Hắn đối lão John nói ra, nghe, tiên sinh, ngươi cầm súng xâm nhập một tòa ở trong nước thanh danh vang dội bảo hộ khu. Một tòa được đến quốc gia cải cách ruộng đất bộ phận khen ngợi bảo hộ khu. Đây là rất nghiêm trọng hành động trái luật, nếu như muốn truy cứu trách nhiệm của ngươi. Đây là không làm tròn trách nhiệm hành động, hiểu chưa? Lão John khinh miệt nói ra. Không, ta không rõ. Benson cảnh sát nghiêm túc nói ra. Vậy ngươi chuẩn bị nghênh đón rất nhiều du khách nước ngoài đưa tin đi. Nơi này nhưng có là người ngoại quốc, người châu Âu, người Mỹ, người châu Á, có rất nhiều, cũng có truyền thông quang lâm nơi này. Ngươi chờ đi cùng Tổng thống giải thích đi. Lời này liền có tính uy hiếp. Lão John phẫn nộ đá bánh xe thai một cước, không nói gì thêm. Xem như biến tướng phục nhuyễn, làm yên lòng hắn. Benson cảnh sát đến thấp giọng hỏi Dương Thúc Bảo, người cùng cái này gọi thi mang y John quan võ là quan hệ như thế nào? Hắn thế nào mang thương đến ngươi nơi này đến? Dương Thúc Bảo nói ra, ta cũng muốn biết. Hắn tới liền hỏi ta bảo hộ khu một cái động vật ở nơi đó, nói muốn tới giết chết nó, cho nên ngươi giúp ta hỏi một chút, hắn đến cùng muốn làm gì? Lão John nghe được hắn nói chỉ vào hắn kêu lên, đừng giả ngu, ngươi biết chuyện gì xảy ra, ngươi bảo hộ khu có một đầu phi pháp chăn mắt lưới. Nó không nên tại Nam Phi xuất hiện, pháp luật hẳn là chế tài nó. Dương Thúc Bảo hỏi, ngươi nói nó không nên tại Nam Phi xuất hiện, vậy nó hẳn là ở nơi đó xuất hiện. Nhìn thấy bọn hắn cãi nhau, một chút du khách xông tới, những người này trong tay không phải cầm điện thoại chính là giơ máy ảnh. Lão John chú ý tới điểm ấy sau thu liễm rất nhiều. Hắn nói ra, này một ít người không cần phải để ý đến, tóm lại không thuộc về Nam Phi động vật không nên đưa vào bảo hộ khu bên trong. Ngươi hẳn là giết chết nó, ta rất hiếu kỳ, nó đã không thuộc về Nam Phi, vậy nó là thế nào xuất hiện tại Nam Phi? Dương Thúc Bảo bình tĩnh hỏi, theo tại cục cảnh sát biết được Bori có phụ thân là Nam Phi chú Indonesia quan võ sau hắn liền có. Điều suy đoán, bây giờ thấy lão John phản ứng mãnh liệt như thế, càng là minh bạch chuyện gì xảy ra, lão John quát. Ta làm sao biết, ta làm sao biết, đem đáng chết chăn mắt lưới dao ra, nói cho ta nó lại chỗ nào, ta muốn giết nó, Dương Thúc Bảo nói ra, người tại ta bảo hộ khu muốn giết chết một cái bảo hộ tính chất động vật. Này không khỏi quá phách lối đi, Benson cảnh sát, ngươi không quản quản, Benson cảnh sát đối với hắn nhún nhún vai, vẻ mặt đau khổ dáng vẻ rất thảm. Gặp này lão John càng là càn rỡ, hắn chỉ vào Dương Thúc Bảo nói ra, cùng ta đối nghịch không có chỗ tốt, vì một đầu đáng chết, cần xuống địa ngục chăn cùng ta đối nghịch, hoàn toàn không có chỗ tốt, người nhất định phải minh bạch đạo lý kia, người Trung Quốc, người nhất định phải minh bạch, Dương Thúc Bảo đối chọi gay gắt, người cũng phải minh bạch một cái đạo lý, người bây giờ phạm pháp, với lại đa trọng phạm pháp, ngươi phải có phiền toái. Lão John cười giận dữ, dám cùng ta đối nghịch, còn uy hiếp ta, không thể không nói mệnh của ngươi rất tốt, là cái người Trung Quốc, nếu như ngươi là Nam Phi tạp chủng, ta hiện tại đã đánh chết ngươi. Dương Thúc Bảo đối Benson cảnh sát nói ra, ngươi liền nhường hắn phách lối như vậy. Ngươi nghe được, ngươi cũng minh bạch hắn ý tứ. Hắn nói Nam Phi tạp chủng là ai ngươi minh bạch đi. Trước kia người da trắng liền sẽ dạng này miệt xưng người da đen. Benson cảnh sát tuy là không muốn chọc một tên tại chức quan võ, có thể bị người cọ cái mũi đi tiểu hắn vẫn là chịu không được. Hắn chung quy là một tên thanh niên nhiệt huyết. Benson cảnh sát trầm giọng nói ra, John tiên sinh, ta hiện tại cảnh cáo ngài tốt nhất mau chóng rời đi nơi này. Nếu không ta đem khai thác hợp pháp biện pháp đến chế tài ngài. Hảo tiểu tử, ngươi dám, đừng uy hiếp ta, ngươi không phải cấp trên của ta. Ngươi là bộ ngoại giao mà không phải cảnh sát bộ phận. Lần này ta chỉ là cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi lần sau tiếp tục uy hiếp ta, vậy ta hội tại tội danh của ngươi bên trong thêm một đầu. Uy hiếp chấp pháp nhân viên. Benson cảnh sát cường ngạnh càng chọc giận báo thù sốt ruột lão John. Hắn cười gằn nói, ta không uy hiếp ngươi. Ta làm sao dám uy hiếp một tên khả kính người da đen cảnh sát đâu. Chúng ta là đồng bào nha. Bất quá ta muốn nói cho ngươi, ta không phải cảnh sát bộ phận, nhưng ta biết không ít cái ngành này quan viên. Hắn lời nói này nói âm dương quái khí, đặc biệt đang nói ra người da đen cảnh sát cái từ này thời điểm nhấn mạnh. Dương Thúc Bảo đối Benson cảnh sát nói ra, bắt hắn, hắn dính đến phạm pháp vụ án cũng không chỉ một kiện. Với lại hắn còn uy hiếp ngươi cũng vũ nhục ngươi, ngươi còn có thể chịu đựng. Benson cảnh sát rõ ràng đè nén không được tính tình, có thể hắn còn tại cố gắng khắc chế. Lão John ngược lại không ngốc, hắn không có tiếp tục đâm kích Benson cảnh sát, mà là mặt không thay đổi không đếm xỉa đến. Dương Thúc Bảo nhỏ giọng đối Benson cảnh sát nói ra, ngươi bắt hắn, ta có thể để cho hắn nhận tội, để ngươi lập công, ngươi đi vào trên trấn thời gian không ngắn. Ngươi nghĩ một mực ở tại nơi này sao? Ngươi phải lập công, cảnh sát, đây là một cơ hội. Benson cảnh sát còn tại giãy giụa, tay của hắn nắm lấy còng tay, lại chần chờ phải chăng muốn động thủ. Ngược lại lão John cười, hắn chủ động duỗi ra hai tay nói ra, tiểu tử, ngươi thật muốn động thủ với ta? Biết thân phận ta sao thực có can đảm còng tay ta? A. Ngươi rất có gan, tiểu tử, vậy ngươi có thể thử một chút. Ngươi nếu dám đem ta còng tay tiến cục cảnh sát, ta tán thưởng một tiếng bộ lạc dũng sĩ. Benson cảnh sát nhịn không nổi nữa, lấy xuống còng tay đi lên. Kết quả này ngược lại là không có vượt quá lão John đoán trước. Hắn thản nhiên tiếp nhận bị còng hiện thực, sau đó chậm rãi nói ra, ngươi thảm rồi, cảnh sát. Chuẩn bị tiếp nhận đến từ cao tầng xử phạt đi. Hắn lại quay đầu đối Dương Thúc Bảo cười. Trung Quốc tiểu bằng hữu, cái này cảnh sát giúp ngươi. Sau đó hắn lại nhận trừng phạt. Ngươi nói có hắn cái này tấm gương, về sau đi vào trên trấn cảnh sát sẽ còn giúp ngươi sao? Đây mới là hắn ba phen mấy bận chọc giận Benson cảnh sát chân thực mục đích. Hắn chân chính muốn đối phó chính là Dương Thúc Bảo. Với lại muốn cho hắn một cái trọng đại đả kích, không hề nghi ngờ, đối với một cái bảo hộ khu đến nói, nếu như không cách nào thu hoạch được nơi đó sở cảnh sát che chở sẽ tao ngộ rất nhiều phiền toái. Benson cảnh sát trong lòng ảo não, nhưng lúc này hắn không đường thối lui, chỉ có thể mặt không thay đổi gượng chống, thi mang y John tiên sinh, ngài liên quan phi pháp vận chuyển đại uy lực súng ống. Phi pháp cầm súng xâm nhập tư nhân lãnh địa, vũ nhục nhân viên chính phủ, uy hiếp nhân viên chính phủ, kỳ thị chủng tộc các loại tội danh, xin theo ta trở về tiếp nhận điều tra. Lão John thản nhiên nói ra, được rồi, ta nguyện ý tiếp nhận điều tra, nhưng ta phải gọi điện thoại, cho ai gọi điện thoại? Đừng sợ, chàng trai, hiện tại còn không phải bằng hữu của ta ra mặt thời điểm. Ta trước tiên cho ta luật sư gọi điện thoại. Tại luật sư của ta đến phía trước ta cái gì cũng không biết nói. Nghe lời này, Benson cảnh sát lập tức trong lòng chĩu nặng. Hắn biết mình gặp phải phiền toái. Đây là cái biết rõ công kiểm pháp hệ thống vận chuyển lão thủ. Cảnh sát sợ nhất loại người này. Bất quá này phiền toái là có thể dự báo. Phía trước hắn nhiều lần thỏa hiệp chính là tránh nghĩ chọc này phiền toái. Dương Thúc bảo không quan tâm. Hắn đối Benson cảnh sát thấp giọng nói. Tin tưởng ta, ta sẽ để cho ngươi lập công. Lão gia hỏa này xong đời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.